mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Na Đích trả thù. Đánh chúng, ha ha, Kakaro, đầu hàng đi, ngươi không phải ta đối thủ. Ân, xảy ra chuyện gì? Ca Đích đang muốn chiến thắng cảm nghĩ, đột nhiên phát hiện bị chính mình đánh trúng Tôn Ngộ Không biến mất. A, ba ba, không, Pocolo một tiếng giống thảm thiết, thấy Ngộ Không bị đánh hài cốt không còn. Hắn cực kỳ bi thương. Đang lúc này, nghi hoặc trong Ca Đích đột nhiên chấn động trong lòng. Không đúng, một cái Ngộ Không đột nhiên xuất hiện ở Ca Đích phía trên. Ca Đích trong nháy mắt làm ra ứng đối, nhưng đã tới không kịp. Một tiếng vang thật lớn, Ca Đích bị đánh rơi, đồng xuất thang đạn đại bác giống nhau đánh phía mặt đất. Lại là một tiếng vang thật lớn, Ca Đích thân thể trên mặt đất đập ra một cái sâu không thấy đáy hình chữ đại hố sâu. A được, Pocolo, ngươi sẽ không đối với ta như vậy không có lòng tin đi. Đánh trúng Ca Đích sau, Ngộ Không nhìn rưng rưng muốn khóc Pocolo trêu ghẹo nói. Ba ba, Pocolo trong mắt đau buồn trong nháy mắt hóa thành kinh hỉ. Kakaro, đang lúc này, một tiếng thật dài trong tiếng gầm giống tức giận. Một vệt ánh sáng ảnh đột nhiên từ Ca Đích đập ra trong hố sâu lao ra. Tại Ngộ Không kịp phản ứng trước đụng ở trên người hắn. Ngộ Không thân thể bị va thành cánh cung tôm, thật cao mà ném hướng không trung. A, ba ba, Pocolo song trong kinh hỉ trong nháy mắt biến mất, biến thành thật sâu lo lắng. Khinh thường, than thở một câu, Ngộ Không cố gắng khống chế thân thể của mình. Bất quá, Ca Đích cũng không cho hắn cái này cơ hội. Hắn đuổi theo, trong nháy mắt vọt tới Ngộ Không phía trên. Một cước thật cao nhấc lên, chợt nện ở Ngộ Không trên lưng. Ngộ Không lấy càng nhanh chóng độ đập xuống phía dưới. Báo thù không qua đêm, Ca Đích gậy ông đập lưng ông, cũng cho Ngộ Không một cái trên cao đánh, mà còn Ca Đích vẫn không có buông tha. Hắn lại một lần đuổi theo, chuẩn bị cho thêm Ngộ Không một đòn nặng nề. Ngộ Không trong lúc cấp bách sinh trí, ngón tay một khúc, một đạo khí công ba hướng lên đánh tới, Ca Đích một quyền đem đánh tan. Bất quá, tốc độ của hắn cũng chậm lại, mà Ngộ Không thân thể lại bởi vì đạo kia khí công ba lực phản tác dụng nhanh hơn về phía rơi xuống. Tại Ca Đích đuổi kịp trước, Ngộ Không thân thể đập xuống dưới đất. Bất quá, mặc dù chật vật, nhưng là có chuẩn bị hắn cũng không có bị thương. Siêu, Ngộ Không từ dưới đất lao ra, trong nháy mắt vọt tới Ca Đích trước mặt, lại một lần cùng hắn chiến tại một nơi. Trong lúc nhất thời, tàn ảnh bay tán loạn, quyền thịt đánh nhau vang lớn tiếng nổ lớn, sóng năng lượng, loa toàn cửu ảnh khí công ba. Hai người lại một lần giằng co chung một chỗ, đánh khó phân thắng bại. Pocolo cùng Radisu xem là miệng chừng mục đích ngốc. Chẳng biết lúc nào, một đạo thân ảnh tại chiến trường bên kia xuất hiện, nhưng là bị Ngộ Không đánh lén đánh bay. Na Đích đang bị Ngộ Không một quyền đánh bay sau đó, hắn lâm vào trong hôn mê. Là Ngộ Không cùng Ca Đích chiến đấu tạo thành động tĩnh to lớn thức tỉnh hắn. Đáng ghét ra hỏa, hoàng tử điện hạ chính xác sẽ báo thù cho ta. Nhìn trên bầu trời cùng Ca Đích quấn quýt lấy nhau, Ngộ Không bóng lưng, Na Đích trong đôi mắt tràn đầy cừu hận. Hắn sức chiến đấu dù sao nếu so với Pocolo cùng Radisu cao hơn nhiều. Là lấy, Ca Đích cùng Ngộ Không hai người chiến đấu tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là hắn cặp mắt vẫn có thể bắt được bọn họ thân ảnh. Bất quá, khi nhìn đến Ngộ Không thân ảnh đồng thời, hắn trong đôi mắt trừ cừu hận ở ngoài, còn có kiêng kỵ sâu đậm, đang bị Ngộ Không một quyền kia đánh trúng trong nháy mắt đó. Hắn cơ hồ cho là mình mất mạng, một quyền kia tại trong đầu hắn lưu lại không cách nào phai mờ ấn tượng. Cả đời này, hắn đều không cách nào quên một quyền kia. hắn đưa mắt về phía Pocolo. Kaka La Tháp, cái tên kia ta tạm thời không có cách nào đối phó. Bất quá người này, hừ, trước ở trên thân thể ngươi đòi điểm lợi tức đi. Nghĩ như vậy, Nadik hướng Pocolo đi tới. Chính đang chăm chú không trung chiến đấu, Pocolo đột nhiên cảm giác một cổ sát khí. Sau đó hắn thấy Nadik không có hảo ý ánh mắt, ngươi lại không có chết. Pocolo lạnh lùng giễu cợt nói. Nadik ánh mắt nhượng hắn không thoải mái hết sức, tự nhiên sẽ không đối với hắn ôn tồn. Đáng ghét ra hỏa, Kakaro phía kia hèn hạ ra hỏa đánh lén, nếu không thì ta ra lệnh. Nhưng là ngươi, người này mệnh ta là muốn định. Nadik tàn nhẫn nói, chỉ bằng ngươi? Pocolo mặt coi thường, từ đại gia hỏa, cho ngươi Nadik đại gia chịu chết đi. Nadik lắc người một cái, thân thể trong nháy mắt vượt qua hơn 10 mét khoảng cách xuất hiện ở Pocolo bên người. Thật là nhanh, Pocolo mãnh kinh, một tiếng, Pocolo thân thể bay ra ngoài. Mặc dù hắn đã cố gắng làm ra phản ứng, nhưng là vẫn bị Nadik đánh trúng. Tiểu tử, ngươi miệng thực cứng, bất quá thân thủ lại không được nha. Ha ha, nhìn bị đánh bay ra ngoài Pocolo, Nadik đắc ý cười lớn. Hỗn đàn, Pocolo một cái cá chép nhảy nhanh chóng đứng lên. Mới vừa mới bất quá là ta khinh thường, nếu không thì bằng ngươi cũng có thể đánh trúng ta. Ha ha. Không phục sao? Vậy hãy để cho ta quả đấm đưa ngươi khuất phục. Nadik cười gằn hướng Pocolo bước tới. Bất quá, cái này một lần Pocolo tránh thoát hắn công kích. Hơn nữa thuận thế một cái sống bàn tay, đánh vào Nadik sau lưng, đưa hắn đánh ngã trên mặt đất. Thật là nhanh tốc độ phản ứng. Pocolo cũng không có thừa thắng xông lên, mà là lắc người một cái né qua một bên. Cái kia một cái sống bàn tay, nguyên bản muốn công kích là Nadik gáy, nhưng là lại bị Nadik mau tránh ra, chỉ đánh vào hắn sau lưng, cũng không có cho Nadik tạo thành tổn thương gì. Đáng ghét, lại đánh trúng ngươi Nadik đại gia, đi chết đi cho ta. Nadik lửa giận ngút trời, nổi điên về phía Pocolo công tới. Pocolo thi triển loa toàn cửu ảnh, liều mạng né tránh. Nadik tốc độ công kích quá nhanh, hắn chỉ có thể trốn, căn bản cũng không có dư lực phát động chút nào phản kích. Nhưng là dù vậy, hắn vẫn là không cách nào đem Nadik công kích toàn bộ mau tránh ra. Không đều biết, Pocolo trên người liền phủ đầy Nadik quyền ấn cùng dấu chân. Đang lúc này, bị nơi này chiến đấu động tĩnh kinh động thần tiên cũng chạy tới. Ánh mắt của hắn đầu tiên bị Ngộ Không cùng Kadik giữa chiến đấu hấp dẫn. Nơi nơi rung động, như vậy chiến đấu đã vượt qua hắn tưởng tượng. Không lâu sau, hắn cũng chú ý tới Pocolo cùng Nadik giữa chiến đấu. Cái kia người, thấy Pocolo khuôn mặt, thần tiên chấn động trong lòng. Đó chính là ma hài tử sao? Không được, hắn gặp nguy hiểm, ta phải nên làm như thế nào? Thần tiên có chút do dự, hắn không biết mình có nên hay không trợ giúp Pocolo. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.